Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghề của cô nhá. Bà Trình nghe được lời khen, mặt mũi hớn hở, không nhịn được khoe khoang thêm. Ông Trình hơi nhíu mày. Bà Trình liền vội vàng ngậm miệng, đứng dậy đi vào phòng bếp lấy chén mì chuẩn bị riêng cho Mai Tây. Mì đều được cắt thành miếng nhỏ như hạt gạo, nấu chín. Bà Trình dùng thìa bón cho Mai Tây. Chị Mai Tây miễn cưỡng nuốt xuống. Bà Trình nhẹ giọng khuyên nhủ: Tây Tây này, mẹ chồng con với Lục Tử Khanh đang ở ngay bên ngoài kia, chắc chắn nhanh chóng mở khóa đi vào, còn chưa biết làm loạn thế nào, con ngoan ngoãn ăn chút đi. Khó khăn lắm mới đút xong nửa bát mì cho Trình Mai Tây. Mai Tây cắn chặt răng không chịu ăn nữa. Bà Trình đành phải buông bát, bưng bát mì của mình bắt đầu ăn. Lúc này thợ khóa đến, bà Lục đang thúc giục: Sư phụ à, cậu mở cửa nhanh giúp tôi đi, tôi đang vội lắm rồi đây. Bà Lục lời chưa nói xong, cửa phòng đã mở ra. Bà Lục và Lục Tử Khanh dùng lực đẩy, phát hiện bên trong còn có xích sắt, cơ bản là không đẩy ra được. Bà chửi ầm lên: Này cái lão hồ ly tinh Trình Khải Thái kia, ông đổi khóa đấy à, còn lắp xích bên trong, người nhà ông chiếm nhà con tôi, bản lĩnh cả đời đừng mở cửa ra. Bà Trình nhịn không được, định đứng lên chửi. Ông Trình dùng ánh mắt sắc bén nhìn bà, ý bảo bà không cần đứng dậy. Bà đành tiếp tục cúi đầu ăn mì. Ông Trình mắt điếc tai ngơ với lời chửi của bà Lục, chậm chậm ăn xong bát mì, uống hết canh không chừa một giọt, lấy trong cặp lồng hai tờ khăn giấy, đưa cho Tiểu Lý một tờ, chính mình một tờ. Không hoang mang rối loạn, lau sạch miệng, mới gật đầu với bà Trình: Có thể mở cửa rồi. Bà Trình đứng vọt dậy, hướng cửa ra mở. Cửa mở ra, cánh cửa cũng mở ra. Bà Lục đang dùng sức đẩy, bị cửa mở ngã bổ nhào vào sàn phòng khách. Lục Tử Khanh đi theo sau vội tiến lên đỡ, nâng bà Lục: Mẹ à, sao mẹ không cẩn thận vậy? Tiểu Lý đeo ba lô liền trốn đi. Bà Lục từ sàn nhà đứng lên, nhìn thấy Tiểu Lý liền đi bắt: Được đấy, cả nhà các người nói con trai tôi có bồ, vừa đánh vừa mắng con trai tôi, giờ đêm người đàn ông lạ giấu trong phòng thế này, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Ông chỉ nghe được bà Lục như là chó điên, gặp đâu cắn đấy, xông tới túm lấy bà Lục: Lý Mỹ Lan, bà nói ai bồ bịch cơ, mồm miệng sạch sẽ chút đi, không cẩn thận tôi sẽ nát cái mồm thối của bà. Lục Tử Khanh thấy ông Trình động thủ với bà Lục, lại đây bảo vệ bà Lục: Bác trai à, bác đừng kích động, không nên động thủ đâu, mẹ cháu cứ sốt ruột là nói bừa, bác đừng để ý nữa, cháu biết Mai Tây không phải người như vậy. Nghe xong lời Lục Tử Khanh, ông Trình buông bà Lục ra: Bà nếu nói chuyện huyên thuyên, đừng trách tôi không khách khí. Bác trai à, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không? Chuyện của Mai Tây và anh cháu, chúng ta đừng kích động mà tham gia vào nữa, anh cháu sắp tới, để bọn họ tự mình giải quyết có được không? Ông Trình cười lạnh một tiếng, chỉ phòng ngủ của Mai Tây, hỏi Lục Tử Khanh: Để bọn họ tự giải quyết à? Để anh cô lấy ra giấy ly hôn, để Mai Tây tự tay ký ư? Bác trai, sao bác lại nói anh cháu như vậy? Một ngày vợ chồng trăm ngày ân tình, anh ấy không làm thế. Cho dù anh ấy thực sự muốn Mai Tây ly hôn, cũng chờ cô ấy tỉnh lại, tôn trọng ý nguyện của bản thân cô ấy, tuyệt đối không làm chuyện như bác nói đâu. Lục Tử Khanh hết sức giải thích vì Lục Tử Minh như vậy. Ông Trình không muốn rong dài với cô: Cả nhà các người đều là không có ai tốt. Tôi vốn tưởng cô cùng Mai Tây là bạn học nhiều năm như vậy, ít nhất cô đứng về lập trường trung lập, vì Mai Tây nói vài câu công bằng. Ai biết cô cũng bảo vệ anh trai mình như thế. Cô cũng không cần gì giải thích cho anh cô đâu, đã không còn cần thiết nữa rồi. Lục Tử Khanh không cố gắng giành được sự chấp nhận của ông Trình, ngược lại quay hỏi bà Trình: Bác gái à, Mai Tây thế nào rồi ạ? Cháu muốn đi thăm cô ấy. Bà Trình ngăn lại Lục Tử Khanh: Cô không phải là bạn của con gái tôi, con gái tôi không muốn nhìn thấy cô. Nó tốt cũng được, không tốt cũng được, đều không liên quan tới cô nữa. Cô không cần giả bộ quan tâm nó. Lục Tử Khanh gỡ tay bà Trình để đi vào phòng ngủ. Mai Tây nghe được bà Trình tranh cãi với Lục Tử Khanh, cố gắng nhắm chặt hai mắt. Tất cả những điều này đều là điều cô không muốn nghe thấy, không muốn nhìn thấy. Lục Tử Khanh vọt tới bên giường Mai Tây, nắm lấy tay cô lắc lắc: Mai Tây à, nếu cậu tỉnh táo lại thì đừng giả vờ nữa, nhanh chóng giải quyết ổn thỏa sự tình với anh trai mình đi. Ba cậu đánh cho anh ấy đầu rơi máu chảy, mẹ mình bị mẹ cậu làm cho đầy vết thương. Cậu xem thế này còn giống người một nhà ư? Làm cho ba mẹ đi theo chịu khổ tính là chuyện gì đây? Hai hàm răng Mai Tây cắn chặt, lông mi run rẩy kích động. Lục Tử Khanh đang lúc cảm thấy xúc động để đẩy Mai Tây. Ông Trình chạy tới nắm bả vai Lục Tử Khanh đẩy ra ngoài: Đủ rồi đấy, anh trai cô làm nó tức giận thành thế này, cô không những giúp nó nói chuyện, còn nói những lời này kích thích nó. Cô là muốn hại nó không bao giờ tỉnh lại nữa có phải không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net